Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù hôm nay cùng diện lễ phục màu ngọc trai thanh nhã. Bộ lễ phục của Từ Cẩn Mạn được thiết kế có điểm nhấn ở phần thắt lưng, một chuỗi ngọc trai mảnh quấn quanh cổ cô. Viên ngọc lớn nhất ở cuối chuỗi khẽ đung đưa trước ngực theo mỗi bước chân cô đi. Thẩm Thù mặc lễ phục được phối cùng tông với cô, nhưng vì không thích để lộ phần xương quay xanh, lễ phục của nàng cũng có chi tiết quấn cổ, cùng lớp ren và vải mỏng che đi phần lớn da thịt ở ngực. Mặc dù vậy, tấm lưng trắng ngà mịn màng của nàng vẫn đủ sức khiến người ta không thể rời mắt. Hai người nắm tay nhau bước xuống xe, trông tựa như những ngôi sao hàng đầu đang sải bước trên thảm đỏ, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Đàm Khiết gần như cùng lúc đến nơi, nhìn thấy hai người nắm tay đi phía trước mình, ánh mắt cô ta thoáng lên vẻ ghen tị. Bộ lễ vật cao cấp được chuẩn bị riêng cho buổi tiệc hôm nay, trước mặt Thẩm Thù cũng trở nên lu mờ. Đàm Khiết thầm nghĩ, Thẩm Thù có được tất cả ánh hào quang này, đều là nhờ Từ Cẩn Mạn. Nếu không có Từ Cẩn Mạn, làm sao Thẩm Thù có thể sánh được với mình? Mặc dù nghĩ vậy, Đàm Khiết vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Cô ta nhìn thấy Trần Bác xuất hiện ở cửa ra vào, tưởng rằng anh ta đang chờ mình, liền kiêu hãnh nâng nhẹ váy, ngẩng cao đầu bước tới. Chưa kịp bước lên bậc thang, cô ta đã nghe thấy tiếng Trần Bác hồ hởi gọi lớn. Mạn tỷ, tôi chờ chị mãi, bố tôi cũng đang đợi chị đấy. Chị dâu, câu cuối cùng của cậu ta nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Mấy người phía trước che khuất tầm nhìn, Trần Bác không thấy Đàm Khiết. 2 giây sau, Trần Bác vô tình quay lại, bước chân dừng lại, rồi anh ta mỉm cười. Đàm tiểu thư cũng đến rồi. Đàm Khiết dịu nét mặt, bước đến gần Từ Cẩn Mạn hơn. Chào Trần Bác trước, rồi nhìn hai người họ. Từ Tổng, Thù Thù, xem ra chúng ta thật có duyên. Giọng cô ta nghe có vẻ rất thân thiện. Từ Cẩn Mạn cười nhẹ, không đáp lời. Thẩm Thù chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo. Đàm lão sư, Đàm Khiết rõ ràng có ý với Từ Cẩn Mạn. Có lẽ vì những cử chỉ thân mật trước đây của Từ Cẩn Mạn đối với Đàm Khiết mà cô ta đã nhiều lần cố ý tìm cách gần gũi. Từ Cẩn Mạn cảm giác cánh tay của Thẩm Thù khẽ động đậy, như muốn rút tay lại, một cử động rất nhẹ nhàng. Cô bản năng siết chặt tay nàng hơn, da thịt chạm vào nhau qua lớp vải, mát mịn như lụa. Cử động nhỏ ấy của nàng liền dừng lại, định bước vào cùng, Đàm Khiết chợt nghe Trần Bác nói. Đàm tiểu thư, cô cứ đi dạo một chút nhé, tối nay tôi sẽ tìm cô nói chuyện sau. Đàm Khiết, Trần Bác mỉm cười, tiếp tục nói nhỏ với Từ Cẩn Mạn, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của người đẹp. Đàm Khiết dù nổi tiếng đến mấy, đối với cậu ta cũng chỉ như một hot girl được nhiều người biết đến hơn mà thôi. Đều là Omega, vui thì trêu chọc vài câu, chẳng khác gì. Từ Cẩn Mạn đã đến, cậu ta nào còn tâm tư đi tán gái nữa. Ở trong kia, bố cậu ta còn đang chờ trò chuyện. Giờ đây, Từ Cẩn Mạn đã khác xưa rất nhiều, nói hơi quá một chút, nhưng hôm nay, bố cậu ta đã định tự mình ra cửa đón Từ Cẩn Mạn. Chỉ vì đã đón Từ Thao trước đó, nên ông ngại không tiện hạ mình thêm. Trần Bác nhanh chóng suy nghĩ, miệng vẫn cười nói. Mạn tỷ, lần trước chị nói muốn sử dụng mảnh đất đó để xây dựng nền tảng mạng, kết hợp với công ty trực tiếp của chị. Bố tôi lúc đầu không hiểu lắm, còn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi gặp chị 2 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bước đến chào hỏi, cậu ta tạm dừng lời, rồi nói tiếp. Đặc biệt là mấy công ty mà chị đã đầu tư đều phát triển rất mạnh, giờ bố tôi ước gì có thể đá tôi sang làm việc cho chị đấy. Từ Cẩn Mạn thấy Trần Bác tuy có vẻ hơi lưu manh, nhưng ánh mắt tinh tường, lại có mối quan hệ rộng rãi, khá phù hợp với công việc giao thiệp. Vì cô đã kéo cậu ta vào làm nghề phụ, Trần lão gia sợ cô làm hư cậu ta, từng mời cô một bữa cơm. Bữa ăn đó khá vui vẻ, cô cũng chia sẻ cho ông vài tài nguyên và kinh nghiệm. Tập đoàn Trần Thị chủ yếu kinh doanh trên thương trường, sau đó mới chuyển sang lĩnh vực bất động sản và ẩm thực. 2 lĩnh vực tuy kiếm được tiền, nhưng hiệu quả lại chỉ ở mức bình thường. Những kinh nghiệm cô chia sẻ rất mới mẻ và tiến bộ, Trần lão gia từ chỗ nghi ngờ đã hoàn toàn chuyển sang thán phục. Ngoài nhãn quan đầu tư, cô còn thảo luận với ông về thị trường chứng khoán, kinh tế tài chính. Cuối bữa cơm, Trần lão gia uống cạn ly rượu trắng, nhờ cô giúp đỡ và dìu dắt Trần Bác. Nếu ông đã có ý như vậy, cô cũng thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cần đừng quậy phá như trước kia nữa là được, Từ Cẩn Mạn nói. Trần Bác rất sùng bái Nguyên Thân, nhiều chuyện thường chạy theo sau cô. Nhưng cô không phải là thánh mẫu muốn cứu rỗi ai, đây chỉ đơn giản là một giao dịch ân tình. Trên thương trường, ngoài lợi ích, còn có ân tình. Trần Bác vỗ ngực đảm bảo, hứa sẽ nghe lời cô, không còn quậy phá nữa. Cậu ta đề nghị dẫn cô vào khu vực dành cho khách quý, nơi các đại lão của Bắc Thành đang trò chuyện. Trước đây, thế hệ trẻ như họ chưa đủ tư cách để bước chân vào đó. Nhưng Từ Cần Mạn bây giờ đã đủ, cô không có nhiều hứng thú, chỉ định vào lộ diện một chút có gì hay hay không là một chuyện. Nhưng việc bước chân vào tầng lớp thương mại cao nhất này lại là chuyện khác. Đó là một trong những mục đích của cô. Thẩm Thù tất nhiên không đi cùng. Cô nghiêng người, thấy nàng đang cúi đầu xem điện thoại, liền hỏi. Thái Oánh vẫn chưa trả lời sao? Thẩm Thù, chị gọi thử xem sao. Vừa rồi còn bảo đợi ở cửa, vào trong không thấy đâu. Nhắn tin 2 phút rồi vẫn chưa trả lời. Trần Bác hỏi có cần tìm ai không? Cậu ta có thể giúp. Chưa kịp nói gì, Từ Cần Mạn đã hất cằm, nhạt giọng. Kia kìa, Thẩm Thù nhìn theo hướng tay cô, thấy bóng lưng của một người mặc váy màu tím nhạt lẫn trong đám đông, trông như một đóa bách hợp cô độc giữa khu vườn. Từ Cần Mạn và Thẩm Thù bước về phía đó, dặn Trần Bác cứ vào khu khách quý trước. Trần Bác đáp lời, nhưng vẫn đứng lại, đợi cô nói chuyện xong sẽ dẫn cô vào. Hai người bước đến gần, thấy Thái Oánh vẫn đang đi sâu vào trong, như đang tìm kiếm ai đó. Hô hấp của cô nàng có vẻ hơi gấp gáp. Từ cửa vào, Thái Oanh đã tìm kiếm mãi, thoáng thấy bóng dáng Hàn Linh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Cô nàng nhìn quanh quần, không thấy ai tương tự nữa. Một cánh tay vỗ nhẹ lên vai, Thái Oanh quay đầu lại, thấy Từ Cần Mạn và Thẩm Thù, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mất họ. Nhìn gì đấy, gọi không nghe máy, Thẩm Thù hỏi, Thái Oanh lè lưỡi. Vừa rồi cô nàng quá căng thẳng, không nghe thấy ai gọi, ngay cả điện thoại cũng không để ý, em suýt chút nữa đã nghĩ mình thấy Hàn lão sư, giật mình thật. Người phục vụ bước đến, Từ Cần Mạn lấy một ly nước chanh đưa cho Thẩm Thù, mình cũng cầm một ly. Thẩm Thù nhận lấy, dịu giọng nói với Thái Oánh, cô ấy chẳng phải nói có tiệc rượu sao, em có hỏi nơi nào chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần Mạn cũng nói thêm. Nhắn tin hỏi thử xem sao. Thái Oánh cười gượng gạo, như một phản xạ từ chối. Chắc không phải đâu, người kia bên cạnh còn có một người phụ nữ nữa. Có lẽ cô nàng đã nhìn nhầm, Thái Oánh nghĩ vậy. Thôi, Từ Cần Mạn nhún vai, nhấp một ngụm nước trái cây, rồi nói với Thẩm Thù. Chị và Thái Oánh đợi em một chút được không? Em đi một lát rồi quay lại ngay. Chỉ cần lộ diện một chút thôi, không ở lại lâu, rồi về sẽ ăn gì đó. Thẩm Thù gật đầu, được, nơi này rất đông người, nhiều ánh mắt đang nhìn về phía họ. Từ Cần Mạn bảo nàng và Thái Oánh tìm một chỗ nào đó gần đây để nghỉ ngơi, đợi cô quay lại. Thái Oánh vỗ ngực, biết rồi, có em ở đây rồi, chị lo gì chứ? Em sẽ bảo vệ chị Thù Thù thật chặt chẽ. Ba người tách ra khỏi đám đông, chưa được hai bước, có người bước tới chào hỏi Từ Cần Mạn. Thái Oánh và Thẩm Thù liếc nhìn nhau. Rồi khéo léo né sang một bên. Thái Oánh nói, lão bà của chị giờ nổi tiếng ghê. Thẩm Thù nghe vậy, đôi mắt trang điểm nhẹ nhàng khẽ nhìn sang. Mái tóc nâu xoăn của Từ Cần Mạn buông xóa trên bờ vai mịn màng, để lộ phần xương quai xanh thanh thoát. Chuỗi ngọc trai và vàng quấn quanh cổ, rủ xuống trước ngực đó là điểm nhấn nổi bật nhất của bộ lễ phục. Nổi tiếng, thực ra... Thẩm Thù và Thái Oánh đứng cạnh Từ Cần Mạn cũng là tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng biết Thẩm Thù là vợ của cô, và cô đã phải dùng công phu rất lớn mới cưới được nàng. Thái Oánh ít khi tham gia những buổi tiệc như thế này, nên ít người nhận ra cô nàng. Từ Cần Mạn giới thiệu, mấy người đến chào hỏi mới biết cô nàng là con gái út của Thái gia. Ai cũng kinh ngạc. Nghe nói Thái Tổng có một người con lai, nhưng không ngờ lại xinh đẹp đến vậy. Thái Oánh đáp lời qua loa, vẻ mặt chán nản nhìn đi chỗ khác. Thái Oánh ghét những bữa tiệc rượu vì sự giả tạo ở đó nghĩ một đằng, nói một nẻo, cố gắng tỏ ra lịch sự hay quân tử. Cô nàng không thích sự ngụy trang phức tạp đó. Thái Oánh kéo tay Thẩm Thù, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, lòng không yên, không rõ vì sao. Định dẫn Thẩm Thù đi đến một chỗ khác yên tĩnh hơn, bỗng mắt cô nàng nhói lên. Như thể bị một mảnh thủy tinh đâm vào. Mắt nàng hoa lên. Một alpha với đôi mắt hồ ly cong cong, đang tay trong tay với một người phụ nữ thanh tú mặc lễ phục trắng, bước ra từ cửa sảnh chính cách đó vài mét. Có lẽ vì bên này quá ồn ào, hoặc có nghe thấy điều gì đó, người alpha kia trong giây tiếp theo đã nhìn về phía nàng cách một khoảng khá xa, xuyên qua đám đông, qua những tiếng nói chuyện lộn xộn. Thái oánh như thấy nụ cười cứng nhắc của Hàn Linh, như nghe thấy hơi thở của chính mình, giống như một cuộn băng từ cũ đột ngột dừng lại. Nàng chậm rãi chớp mắt, không lầm được, đó chính là Hàn Linh. Trần Bác từ phía sau lên tiếng, Thái tiểu thư quen Hàn Tổng sao? Thái oánh vẫn nhìn về hướng Hàn Linh, giọng nói chậm rãi. Hàn Tổng, Hàn Văn Linh, Hàn Tổng, Trần Bác nói đầy ẩn ý, dáng vẻ và khí chất của Hàn Linh rất thu hút các cô gái. Giống như Từ Cần Mạn vậy, Thẩm Thù cảm giác cánh tay mình lạnh buốt, thoáng có cảm giác đau. Thái oánh đang nắm chặt tay nàng, vô thức siết mạnh. Nàng nhận ra sự bất thường từ cô bạn thân. Thái oánh thu ánh mắt lại, nhìn Trần Bác. Anh nói cô ấy tên là gì? Trần Bác ngẩn ra, không hiểu ý, liền lặp lại. Hàn Văn Linh, giọng Thái oánh vừa rồi bỗng cao lên hai phần, thu hút sự chú ý của Từ Cần Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy bóng dáng màu tím vội vã bước tới, suýt chút nữa thì va vào người phục vụ. Chỉ vài giây sau, Thái oánh buông tay Thẩm Thù ra, bước đi. Thẩm Thù đi theo sau, liếc nhìn Từ Cần Mạn, nghĩ đến lời Trần Bác vừa nói, cả hai đồng thời cảm thấy giật mình. Hàn Văn Linh, chỉ vài chục giây sau, Thái oánh đã đứng trước mặt Hàn Linh. Cô nàng đi quá vội, suýt chút nữa thì trẹo chân. Hàn Văn Linh đưa tay ra đỡ, nhưng nàng đã kịp đứng vững. Thái oánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hàn Văn Linh, nghiêm túc hỏi. Chị có điều gì muốn nói với em không? Câu hỏi này rất bình tĩnh, nhưng giọng cô nàng thì không, như một cành cây đang run rẩy trong sương lạnh. Hàn Văn Linh rút tay về, lòng bàn tay khẽ xoa nhẹ nơi khuất. Tâm trạng cô lúc này rất kỳ lạ, chưa bao giờ có cảm giác này. Ban đầu, việc dùng thân phận giáo viên chỉ là một ý nghĩ bất chợt. Nhưng sau vài lần gặp mặt, cô thấy cô gái này thật thú vị, cô ấy kéo mình ra khỏi thế giới phức tạp. Dù chưa xảy ra chuyện gì qua giới hạn, Hàn Văn Linh vẫn sẵn lòng dành tâm tư cho Thái Oánh. Không hẳn là tiếc nuối, nhưng Thái Oánh không thích tiền bạc. Cô cho nàng thẻ đen, chìa khóa xe, nhưng những thứ đó không bằng chiếc vòng tay giá vài vạn. Có lúc, Hàn Văn Linh đã nghĩ, một ngày nào đó Thái Oánh sẽ biết thân phận thật của mình là giả. Nhưng cô không nghĩ sâu hơn, Hàn Văn Linh tiềm thức không muốn đối diện với vấn đề này. Ngoài quyền lợi và lợi ích ra, cô chẳng để tâm đến điều gì khác. Có lúc nghĩ thông suốt, cô tự nhủ, biết thì sao? Chỉ là chia tay thôi, thiếu gì phụ nữ. Nhưng bây giờ, đối diện với đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén của Thái Oánh, Hàn Văn Linh lần đầu tiên cảm thấy chột dạ, hoang mang. Linh Linh, đây là ai vậy? Người phụ nữ đi bên cạnh Hàn Văn Linh bước tới hỏi. Hàn Văn Linh khẽ nhíu mày, không phải vì câu hỏi, mà vì sau câu hỏi đó, mắt Thái Oánh càng đỏ hoe hơn. Hàn Văn Linh, Thẩm Thù bước đến bên cạnh Thái Oánh. Lúc này thì còn gì không hiểu nữa. Hàn Linh chính là Hàn lão sư của Thái Oánh. Từ Cần Mạn đứng cạnh đó, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Cô nghe Thái Oánh nghẹn ngào nói, chị ấy hỏi chị đấy. Thái Oánh không nhìn người phụ nữ bên cạnh Hàn Linh. Đôi mắt và giọng nói của cô nàng mang theo sự cố chấp, chỉ muốn một câu trả lời từ Hàn Linh. Hàn Linh nhìn vào Thái Oánh, ánh mắt lướt qua Từ Cần Mạn, Thẩm Thù và cả những ánh mắt đánh giá xung quanh. Nói gì đây, giải thích sao đây, rằng cô và Thiên Kim nhà họ Hà chỉ là thỏa thuận, tạm thời đính hôn để giảm bớt rắc rối sao? Có khoảnh khắc, nhìn vào Thái Oánh, cô muốn nói ra sự thật. Nhưng rồi lại thấy không cần thiết, điều lạ là cô không hề nghĩ rằng Thái Oánh lại có liên quan đến Từ Cần Mạn. Những người ở gần Hàn Văn Linh, cô thường điều tra rất kỹ, nhưng với Thái Oánh, cô lại chưa bao giờ làm vậy. Có lẽ vì cảm thấy cô ấy quá thuần khiết. 2 giây ngưng trệ trôi qua, tôi là vị hôn thê của cô ấy. Thái Oánh nghe đáp án từ chính miệng của người phụ nữ kia. Nước mắt nàng trào ra, môi cắn chặt đến trắng bệch. Thẩm Thù đau lòng nắm lấy tay bạn thân, bị Thái Oánh siết chặt, rồi buông tay ra. Thái Oánh bước tới, gần hơn. Thật sao? Hàn Văn Linh nghĩ. Mình ghét rắc rối, những người có liên quan đến Từ Cần Mạn và Thẩm Thù, cô không muốn gặp. Cô không nhận ra rằng, khi nghĩ vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ. Cũng không ý thức được rằng, chỉ một chữ lúc này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Hàn Văn Linh nói, đúng, chát, Thái oánh giáng một cái tát thật mạnh, cách Trương.